Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 445. Phong Lang Nhất Tộc Kỳ Lân Phong Trận Asakura Hắc Phong Ấn Trận Pháp. Âm dương sư lực lượng đối với cái thế giới này mà nói quá mức nghịch thiên. Asakura Hao lại là mạnh nhất âm dương sư. Màn ánh sáng trắng đem toàn bộ quỷ nhẫn thôn che phủ ở trong đó. Một đầu uy phong lẫm lẫm kỳ lân tại màn sáng trong gầm thét. Bên ngoài màn sáng bên, Sunet đám người kinh ngạc nhìn một màn này. Đợi thấy là Asakura Hao kiệt tác lúc thở phào một cái. Xoay người đối phó lên Zetsu trắng đại quân cùng với quỷ nhẫn thôn nhẫn giả. Màn sáng trong, Yakushi Kabuto nhìn kia đem toàn thôn bao vây lại màn sáng cau mày. Đồ chơi này tựa hồ không phải dễ dàng như vậy đánh phá. Cái này năng lực cá nhân rốt cuộc là cái gì? Nhẫn giả, võ sĩ, hoặc là âm dương sư, Uchiha Satoshi. Dưới tay ngươi đúng là năng nhân bối xuất. Nói thật, ta nếu không phải đến tử thần cho nhìn chúng, chỉ sợ ta rất khó xây dựng nổi cường đại như vậy lực lượng. Yakushi Kabuto trong lòng muôn vàn cảm khái, nghĩ lúc đó hắn tại Orochimaru thủ hạ làm việc thời điểm, mặc dù năng lực xuất chúng, nhưng dù sao chỉ là người khác thuộc hạ mà thôi, cho đến bị tử thần cho coi trọng mới có thể có được như vậy lực lượng. Loại này nhàm chán nói không cần lại nói. Hôm nay cũng không sẽ như vậy mà đơn giản cho ngươi chạy đi. Thông linh chi thuật, cửu long thành viên đồng thời hai tay kết ấn. Chín nói sương mù màu trắng từ nơi lòng bàn tay toát ra. Chín đạo thân ảnh khổng lồ tại trong khói mù như ẩn như hiện. Rét lạnh khí tức không ngừng từ trong đó truyền tới. Phong lang. Nhất tộc, 8 con thân cao 15 thước phong lang, nhất tộc xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt, còn có một mực to màu đỏ thẫm cóc, trong miệng ngậm thuốc lá đấu, được không tiêu sái, 8 con phong lang, lông nhu thuận, to lớn răng nanh lóe lên làm người ta sợ hãi hàn mang. Tứ chi cường tráng có lực, ánh mắt sắc bén tàn khốc, khiến cho người không dám nhìn thẳng. Há mồm, 8 đám lẫm liệt phong thuộc tính chakra từ miệng trong phun ra. Chung quanh sương mù màu trắng trong nháy mắt biến mất. Mà Gamabunta, con người chuyển tới đứng tại trên đầu mình Naruto. Hôm nay thật đúng là trận chiến lớn a. Những này lang tộc từ đâu tới đây? Cho tới bây giờ chưa thấy qua. Naruto không nghĩ ra, phong lang, nhất tộc hắn cũng không phải rất rõ. Chỉ biết là vô cùng cường đại thông linh thú. Còn như từ đâu tới đây? Thiên, nào biết a? Chúng ta là đến từ gió bão đảo Phong Lang. Nhất tộc, truyền thừa từ thượng cổ thời đại. Trong đó một đầu Phong Lang. Phiết hắn liếc mắt, nhìn như không thèm để ý. Có thể trong lời nói cho quả thực khiến người thất kinh. Trên Ensign One tộc, Banter mặt liền biến sắc. Tẩu thuốc đều thiếu chút nữa rớt xuống. Nguyên lai là gió bão đảo. Kinh ngạc, lại là đến từ kia loại địa phương. Gió bão đảo tại bên trong tộc từng nghe nói qua. Nơi đó cư trụ cường đại nhất chủng tộc. Cường đại đến cóc nhất tộc cũng không dám cùng đối kháng trình độ. Chỉ là qua nhiều năm như vậy chưa bao giờ có thấy qua đến từ gió bão đảo loài. Bên trong tộc cũng không có nói vật kia loại rốt cuộc là cái gì. Hiện tại, cuối cùng là thật sự rõ ràng thấy. Yakui Kabuto tựa hồ trời sinh liền biết rất nhiều chuyện một dạng. Hoặc có lẽ là hắn trời sinh chính là cái gom tình báo âm mưu ra. Gió bão đảo, hắc hắc, thật là khiến người chờ mong a. Thật muốn lập tức liền đi xem một cái đây. Mẹ trứng. Khác học bá dưới nói chuyện, buồn nôn, Uzumaki Lục Vân đứng ở một đầu phong lang, trên đầu hét lớn một tiếng, nha, bá dưới cái tên kia hàng ngày giọng điệu này, người nhà vẫn là giọng điệu này, cái này không còn tâm tình người sao? Yakushi Kabuto lại không có để ý hắn, mà là nhìn Uchiha Satoshi. Cửu Long thành viên đều có này Phong Lang, đây nhất định chính là hắn kiệt tác, không biết hắn có hay không ký khế ước. Ân, dường như chỉ có thể ký một cái loài huyết khế, không biết hắn có hay không. Thật là đáng giá nghiên cứu. Trong lòng của hắn tính toán Uchiha Satoshi dĩ nhiên là không biết. Nếu Cửu Long các thành viên đều như vậy dứt khoát trực tiếp, vậy mình cũng không cần cùng hắn nói nhảm. Vạn lôi, vạn đạo lôi điện từ lôi thần chi nhận trong bay ra, tạo thành lôi điện gợn sóng trùng kích đi qua. Mộc độn sao mộc nhân thuật, một cái từ cây cối tạo thành khổng lồ cự nhân vụt lên từ mặt đất, trong nháy mắt liền ngăn ở lôi điện trước mặt. Lôi điện rơi vào trên đó, chỉ thấy mặt gỗ tung bay, thật là mạnh. Satoshi con mắt híp lại, cái này mộc nhân lực lượng phòng ngự rất mạnh, vạn lôi trực tiếp bị chặn, mà còn đối phương cũng chỉ là bị một chút bị thương nhẹ mà thôi. Công kích trong nháy mắt, Cửu Long thành viên cũng trực tiếp thăng không. Asakura Hao trong tay quăng ra một tấm bùa chú đi Salamander Hanzo đi. Đồng thời trên tay cũng xuất hiện hai luồng ngọn lửa màu trắng. Uzumaki Lục Vân chính là trực tiếp tập trung tam đại rai kích. Nhẫn pháp sao lôi hệ phong ấn. Những người khác mỗi người ứng chiến. Đối phó những này có không như khi còn sống thực lực kém cao thủ. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nghiêm túc đối đãi mới là sự chọn lựa tốt nhất. 9 người chia xong đối thủ. Mà ở Uchiha Satoshi trước mặt vẫn còn có mấy người. Yakushi Kabuto, Kimimaro, sơ đại cùng với mấy cái lúc trước Orochimaru thủ hạ. 7-1 là sao? Thực là không tồi khiêu chiến. 7 cái người, trong đó 4 cái liền lúc trước âm nhẫn tứ nhân chúng. Thực lực ngươi rất mạnh, đáng tiếc hôm nay không thể giết ngươi, chỉ có thể chờ đợi sau đó. Bất quá giáo huấn ngươi thoáng tài vẫn là tại cho phép trong phạm vi. Yakushi Kabuto khẽ cười, tựa hồ không đem người trước mắt coi ra gì. Satoshi hừ lạnh một tiếng, có thể chấm hôm nay muốn giết ngươi. Ngút trời sát khí từ như thực chất tính giống nhau ngưng luyện, long uy lần hai thả ra. Nhưng mà đối mặt không chỗ nào bất lợi long uy, Yakushi Kabuto mấy người lại rất bình tĩnh. Từ trong thân thể tản mát ra một loại màu đen sương mù, long uy đến trong đó liền bị đỡ được. Loại vật này không nghi ngờ chút nào liền là tới từ tử thần lực lượng. Nếu không nói thật sự là không cách nào nghĩ ra kết quả là vật gì có thể ngăn trở long uy. Không có sử dụng nhẫn thuật, tay cầm lôi thần chi nhận hắn vọt thẳng đi qua. Đối phó những người này nhẫn thuật đã không có tác dụng quá lớn, trừ phi mỗi một chiêu đều là có thể hủy thiên diệt địa chiêu thức. Thập chỉ xuyên đạn, Kimimaro thi cốt mạch năng lực, xương chế thành đạn không ngừng từ đầu ngón tay bay ra. Tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh. Đinh đinh đinh, xương chế thành đạn rơi ở trên người hắn chỉ nghe một trận thanh thúy tiếng vang. Đây tựa hồ là đạn bắn vào trên sắt thép mặt. Cương bì, đến từ tử thần thế giới hư cương bì năng lực, hoàn toàn đem Kimimaro đạn đỡ được. Mộc độn sao đều là túi vải thuật, vẫn là sơ đại Hokage chiêu số, nhiều khổng lồ bằng gỗ bàn tay đi qua tay hắn sáng tạo ra. Bàn tay hướng Uchiha Satoshi bắt đi, đưa hắn đường đi tới hoàn toàn phong bế. Bạch, xông tới mặt bàn tay không để cho Satoshi thả chậm tốc độ, mà là cầm trong tay lôi thần chi nhận huy động mấy cái. Chỉ thấy lôi quang chớp động, trực tiếp đem trước mặt bàn tay chia ra làm hai, trong nháy mắt đã tới Yakushi Kabuto trước người, chém xuống một kiếm, quỷ ổn sao quỷ vực nhà tù. Từ Yakushi Kabuto trong miệng phun ra số lớn hắc vụ, thoáng cái liền tràn ngập tại vùng này. Trong hắc vụ, một cổ năng lượng kỳ dị thỉnh thoảng truyền tới, khiến người cảm thấy tâm phiền ý loạn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.